Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1076. Lam sắc băng nguyên, chương 1084. Lam sắc băng nguyên trước mặt là một mảnh bỏ khoát vô biên lam sắc băng nguyên. Khắp nơi đều là các loại băng sơn cùng bị băng phong cây cối. Tầm mắt rất khoáng đạt, nơi này không có cái gì mê vụ ngăn cản ánh mắt. Thả ra phi cơ trinh sát điều tra đến băng nguyên trung tâm tình huống. Ở đâu là rắc rối phức tạp băng sơn, toàn bộ băng nguyên chỉ có khu vực trung tâm có thể thăm dò. Cho nên đoạn thu mục tiêu chính là đi nơi nào, muốn đạt tới trung tâm băng sơn khu vực, muốn tiến lên hơn 100 km, 100 km thế nhưng là rất xa, dựa theo đoạn thu trước mắt tốc độ, đoán chừng muốn đi nửa ngày mới được. Sau mấy tiếng, đoạn thu đã xâm nhập băng nguyên, còn tốt đoạn thu là phiêu phù ở mặt đất, không phải rất dễ dàng lâm vào nguy hiểm hầm băng, trên đường đi cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Bốn phía thỉnh thoảng liền sẽ có băng phong bạo xuất hiện. Nếu như ở vào băng phong bạo trung tâm, thánh cấp một đoạn đến ba đoạn mạo hiểm giả cũng muốn tử vong. Dọc theo con đường này đụng phải 6 lần băng phong bạo. Bất quá đều bị đoạn thu sớm né tránh, nhưng theo tiếp tục xâm nhập, băng phong bạo sẽ càng ngày càng nhiều. Tại loại này cấm khu thăm gió, nguy hiểm không chỉ có đến từ các loại cường đại ma thú cùng quái vật. Hay thay đổi thời tiết cũng là chủ yếu nguy hiểm mà ni có thể chống lại thiên nhiên chỉ có vương cấp cường giả, nhưng vương cấp cường giả cũng chỉ có thể tự vệ, cũng không thể thay đổi gì. Ngay lúc này, hai cỗ băng phong bạo đồng thời xuất hiện, tiền phương cùng bên trái đồng thời xuất hiện băng phong bạo. Màu băng lam khí lưu nhanh chóng tiếp cận, mặc dù bộ dáng rất đẹp nhưng trong đó ẩn chứa nguy hiểm. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thiểm điện xuất hiện, cái này hai cỗ băng phong bạo vừa vặn đem đoạn thu đường đi cùng đường lui đều phong kín. Đoạn thu thấy thế thầm mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng ở chung quanh bắt đầu tìm kiếm mini băng phong bạo tốc độ thật nhanh. Đoạn thu đã có thể cảm giác được nhiệt độ đang giảm xuống. Rốt cục, tại băng phong bạo tiến đến trước đó, đoạn thu tìm được một chỗ ẩn thân địa điểm. Một cái sóng xung kích đem mặt đất yếu kém tầng băng cho chấn vỡ. Về sau đoạn thu một đầu liền đâm đi vào. Trước đó nói nguy hiểm một trong chính là loại này che giấu hầm chứa đá. Không biết phi hành mạo hiểm giả rơi vào sẽ rất khó ra. Hiện tại hầm chứa đá trở thành đoạn thu tránh né băng phong bạo địa phương. Băng phong bạo rất nhanh đánh tới. Đoạn thu vị trí vừa lúc là hai cỗ băng phong bạo chỗ giao giới. Hai cái phương hướng khác nhau băng phong bạo va chạm, không phải lưỡng bại câu thương chính là hợp thành càng lớn băng phong bạo. Đoạn thu lúc này nếu như bốc lên cái đầu, tuyệt đối là trực tiếp miểu sát, trốn ở dưới mặt đất hơn 30 mét, liền xem như dạng này đoạn thu cũng có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh đang kéo dài hạ xuống. Hiện tại đã có lẽ hạ hơn 500 độ, cái này nhiệt độ đã là thánh cấp cường giả mới có thể chống lại nhiệt độ. Đoạn thu cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể lại ăn một hạt cao cấp kháng lạnh đan dược. Loại đan dược này có thể để cho đoạn thu kiên trì một đoạn thời gian. Cao cấp kháng lạnh đan dược đoạn thu chỉ có 10 mấy hạt. Trước đó tại cực hàn âm tuyền bên trong liền dùng hết một hạt. Bây giờ vì đối kháng băng phong bạo chỉ có thể ở ăn một hạt. Hiện tại là dùng một hạt thiếu một hạt. Hô hô, băng phong bạo không chỉ có cực thấp nhiệt độ, còn có thể tùy tiện cắt chém thiên cấp trở xuống mạo hiểm giả tốc độ gió. Mà lại băng phong bạo bên trong đều mang theo cứng rắn cực băng. Bị loại này khối băng lắp đặt, chính là không chết cũng muốn trọng thương. Chớ đừng nói chi là thỉnh thoảng ra thiểm điện. Đoạn thu vung tay lên, linh năng cơ giáp xuất hiện ở bên cạnh, vì chống cự băng phong bạo, đoạn thu chỉ có thể tiến vào linh năng cơ giáp, dạng này có thể giảm bớt cao cấp đan dược tiêu hao. Linh năng cơ giáp tiếp cận 4 mét, trải qua không ngừng thăng cấp đã sớm đạt tới thiên cấp. Nếu như không phải là bởi vì đoạn thu tự thân nguyên nhân, linh năng cơ giáp còn có thể tiếp tục tăng lên. Mặc dù cao cấp tài nguyên rất ít, nhưng muốn thăng cấp linh năng cơ giáp vẫn là không có vấn đề. Sau mười mấy phút, băng phong bạo kết thúc, Đoạn Thu không hề rời đi linh năng cơ giáp, trực tiếp điều khiển linh năng cơ giáp bò lên, chung quanh mặt đất liền cùng bị kiếm khí cắt, khắp nơi đều là vết tích. Quan sát mấy giây, Đoạn Thu trực tiếp điều khiển linh năng cơ giáp hướng phía băng sơn tiến lên. Lần này có linh năng cơ giáp, tốc độ cũng nhanh, trực tiếp liền tiến vào tốc độ siêu thanh tiến lên, băng sơn càng ngày càng gần. Rốt cục Đoạn Thu đi tới băng nguyên khu vực trung tâm, nhìn từ đằng xa cảm giác băng sơn rất nhỏ, nhưng đi vào mới phát hiện, băng sơn thật rất lớn, khắp nơi đều là sắc bén băng thứ, nơi này căn bản không có con đường, chỉ có thể chậm rãi thăm dò, bởi vì điều khiển linh năng cơ giáp, cho nên Đoạn Thu trở nên lớn mật bắt đầu. Linh năng cơ giáp có thể để cho Đoạn Thu có thiên cấp ngũ đoạn chiến lực, mà lại chạy trốn nhất lưu, đánh không lại chạy vẫn là không có vấn đề, tối thiểu thánh cấp trở xuống khẳng định đuổi không kịp, nơi này năng lượng phi thường cao, so ngoại giới cao hơn ra gấp 3-4 lần, thuộc về một chỗ cỡ nhỏ tu luyện thánh địa, đi tới không có mấy bước, Đoạn Thu liền thấy quái vật thi thể, một con hơn 5 mét lớn hổ răng kiếm mini, chi này hổ răng kiếm bị đóng băng bắt đầu. Thoạt nhìn không có bất kỳ sức đánh trả nào, thậm chí đều không có cảm giác đến nguy hiểm tiếp cận. Bị băng phong hổ răng kiếm duy trì tiến lên tư thế, Đoạn Thu đoán chừng có thiên cấp ngũ đoạn tả hữu chiến lực. Cái này hổ răng kiếm chính là cho người xâm nhập cảnh cáo. Nhưng trải qua thăm dò, Đoạn Thu phát hiện, hổ răng kiếm tối thiểu bị đóng băng mấy ngàn năm, nhiệt độ của nơi này là 500 độ. Cũng chính là thánh cấp cường giả mới chống cự nhiệt độ. Bất quá Đoạn Thu tại linh năng trong cơ giáp, cho nên cũng có thể thăm dò, tiếp tục thâm nhập sâu. Đoạn Thu phát hiện càng nhiều bị băng phong ma thú, cái gì cũng có trên bầu trời ma thú, có mặt đất ma thú, từ phía trên cấp một đoạn đến thiên cấp cửu đoạn đều có. Những ma thú này cơ hồ đều là mấy ngàn năm trước bị băng phong. Không có gần nhất bị băng phong, càng là xâm nhập băng sơn đoạn liền có thể cảm giác được băng nguyên tố càng lúc càng nồng nặc. Nơi này coi như không có băng thuộc tính long mạch cũng có vật gì khác. Băng sơn không biết một tòa, mà là một chỗ dãy núi. Đoạn Thu thuận hai tòa băng sơn chỗ giao giới tiến lên. Trên đường đi đụng phải không ít bị băng phong ma thú. Cơ hồ đều là thiên cấp. Lúc đầu Đoạn Thu còn muốn đem những này ma thú thi thể thu lại. Thí nghiệm một chút phát hiện, căn bản đánh ngươi bất động, đây đều là bị đóng băng mấy ngàn năm ma thú, trên người băng đều có tiếp cận một mét dày, lực phòng ngự coi như không có thánh cấp cũng không xê xích gì nhiều. Muốn đem ma thú cùng mặt đất kết nối khu vực làm hỏng, thật sự là rất khó khăn, không có bất kỳ cái gì bộ tộc có trí tuệ thân ảnh. Nơi này cùng trước đó hoàn hình sơn mạch đồng dạng ngăn cách. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Cực băng dãy núi lúc này mới vừa khôi phục, mà lại vừa tiến đến liền phát hiện ma pháp kỷ nguyên lớn mộ huyệt. Đoán chừng nơi này chính là một chỗ mộ địa, chôn giấu đại lượng cường giả. Đây không phải Đoạn Thu tùy tiện nghĩ. Rất có thể là thật. Có lẽ theo cực băng dãy núi chậm rãi khôi phục, bên trong ngủ say cường giả đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó tham dự vào tài nguyên cạnh tranh bên trong. Tiền phương có biến, Đoạn Thu đi nửa giờ, phát hiện trước mặt khu vực bắt đầu cải biến, băng sơn biến thành bình nguyên, mà lại là một chỗ thế giới băng tuyết, toàn bộ đều là băng tạo thành, băng thụ, băng hoa, thậm chí còn có băng tạo thành ma thú, năng lượng thiên địa lại tăng lên. Đoán chừng muốn đi vào long mạch khu vực. Hết chương.